Tôi có lòng tin đối với bộ máy của thành phố Thục Đô. Tôi hy vọng các anh không ngừng cố gắng, không ngừng nâng cao công tác, xây thêm một viên gạch phát triển cho tỉnh Tây Xuyên. Cảm ơn sự khẳng định và động viên của Phó Chủ tịch Tiêu. Công tác của thành phố Thục Đô gắn liền với sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương và tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chúng ta chỉ có thể làm tốt tất cả các công việc có thể làm được. Rất nhiều chỗ làm chưa tốt. Trong công tác sau này, chúng tôi sẽ tăng cường xây dựng tác phong đội ngũ cán bộ theo yêu cầu của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy không hiểu rõ Tiêu Hồng Bân rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, nhưng lời của Sa Tiền Minh nói cũng rất đường hoàng. Trước khi chưa hiểu rõ mục đích của đối phương, Sa Tiền Minh liền lựa chọn quan sát, đợi làm rõ rồi nói sau. Hàn huyên một hồi, Sa Tiền Minh liền cáo từ. Tiêu Hồng Bân đứng dậy, đích thân tiễn Sa Tiền Minh đến đầu cầu thang, vỗ bả vai Sa Tiền Minh, nói: "Đồng chí Tiền Minh, công tác của thành phố Thục Đô tuy làm được không nhiều, nhưng phải tiếp tục cố gắng, đương nhiên cũng không cần áp lực quá nhiều. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn ủng hộ công tác của thành phố Thục Đô." "Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Phó Chủ tịch Tiêu, xin Phó Chủ tịch Tiêu dừng bước." Sa Tiền Minh khách khí nói, trong lòng lúc này đã bình tĩnh lại. E là thái độ này của Sa Tiền Minh lại có thâm ý. Lẽ ra, Tiêu Hồng Bân là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, là trợ thủ đắc lực của Hàn Đông. Sau khi Hàn Đông đưa ra phê bình mạnh mẽ đối với công tác của thành phố Thục Đô, ông ta nên giữ sự nhất trí cơ bản với Hàn Đông. Nhưng bây giờ, ông ta lại tán thưởng công tác của thành phố Thục Đô, dường như muốn làm chỗ dựa cho thành phố Thục Đô. Đây không phải là đối nghịch với Hàn Đông sao? Xem ra, đấu tranh trong tỉnh rất kịch liệt. Sa Tiền Minh trong lòng nghĩ thầm. Sau khi Tiêu Hồng Bân đến tỉnh Tây Xuyên, vẫn luôn rất khiêm tốn. Nhưng bây giờ, xem ra ông ta cũng có mục đích và tính toán của mình. Vậy mình lựa chọn thế nào đây? Thông qua báo cáo công tác lần này, Sa Tiền Minh cảm thấy được Hàn Đông không đơn giản như mình tưởng tượng. Hơn nữa, Hàn Đông lần này phê bình nhằm vào thành phố Thục Đô chắc chắn còn tiếp tục. Nói cách khác, Hàn Đông chắc chắn chú ý đến thành phố Thục Đô. Từ bản thân Sa Tiền Minh thấy, mặc dù từ khi Hàn Đông đến nhậm chức, mình không vội vã đến báo cáo công tác với Hàn Đông, nhưng gã cảm thấy Hàn Đông không đến nỗi vừa đến đã chú ý đến mình. Chỉ có hai nguyên nhân, một là nhằm vào Trịnh Như Dân. Dù sao, Trịnh Như Dân thân là phó bí thư, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, kiêm bí thư thành ủy thành phố Thục Đô. Tầm ảnh hưởng trong tỉnh rất lớn. Hơn nữa nghe nói, lần này bởi vì chuyện khu thương mại Bách Hóa Thiên Địa, Hàn Đông và Trịnh Như Dân đã bắt đầu đánh giáp lá cả. Rõ ràng, Hàn Đông đã tố văn dựa trên vấn đề của thành phố Thục Đô. Trên thực tế chính là đối phó với Trịnh Như Dân. Đương nhiên, trong lúc này cũng không loại trừ Hàn Đông muốn làm một số việc thực. Chỉ có điều, bây giờ Sa Tiền Minh phải đối mặt với lựa chọn. Mặc dù gã cũng muốn tránh trận đấu này, nhưng vị trí mà gã đang đứng cũng không dễ dàng tránh được. Gã ta không thể tránh được cuốn vào trong đó, nhưng gã nên lựa chọn thế nào? Mình thật ra vẫn muốn giữ trung lập, nhưng nếu quả thật, hai bên đấu đến một mức độ nhất định, e là mình muốn giữ trung lập cũng không dễ dàng như vậy. Sa Tiền Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới, gã cảm thấy vô cùng tức giận, bởi vì tranh đấu với nhau, rất nhiều công tác của thành phố Thục Đô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Gã cảm thấy mình muốn làm chút chuyện thật không dễ dàng gì. Thật ra, từ trước tới nay, trong lòng Sa Tiền Minh tuân theo quan niệm làm quan tương đối cổ xưa, là làm quan một lần tạo phúc một phương. Đó chính là ý tưởng giản dị nhất của người làm quan từ nghìn năm nay ở Trung Hoa. Nhưng ý tưởng này lại không dễ dàng thực hiện như vậy, đặc biệt là quan viên thời nay. Thân trong quan trường phải chịu mọi trói buộc và áp lực ở mọi phương diện. Cho dù trở thành nhân vật số một, có thể khống chế được cục diện hay không là một chuyện thế nào cũng được. Đây không giống như quan viên thời cổ đại có thể nhất ngôn cửu đỉnh, muốn làm gì thì làm. Mà Sa Tiền Minh bây giờ còn chưa phải là nhân vật số 1 của thành phố Thục Đô. Đối mặt với phó bí thư, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, kiêm bí thư thành ủy cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy là đương nhiệm chủ tịch thành phố Thục Đô, mặc dù gã cũng muốn làm chút chuyện, nhưng lại là bước đi khó khăn. Một mặt phải toàn lực ứng phó trước Trịnh Như Dân, từng bước áp sát, mặt khác còn phải dành tinh thần sức lực, làm tốt công việc. Rất nhiều phương diện, gã đều cảm thấy làm không được như ý. Mà bây giờ, một đôi tay lớn hơn lại can thiệp vào thành phố Thục Đô. Điều này làm cho tình hình Thục Đô càng phức tạp. Bởi vậy, Sa Tiền Minh càng cảm thấy áp lực lớn hơn nữa. Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Xa đến trước núi, tất có đường. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sa Tiền Minh ngồi trên xe, dùng tay ấn huyệt thái dương, quyết định tạm thời vẫn làm theo suy nghĩ của mình. Còn phải xem Hàn Đông và Trịnh Nhiều Dân hai người đấu thế nào, rồi nói sau. Đương nhiên, Sa Tiền Minh cũng nghĩ kỹ rồi. Thế cục bây giờ có chút không ổn. Như vậy nên nghĩ cách chuyển áp lực lên người Trịnh Nhiều Dân. Trở về Ủy ban Nhân dân thành phố, Sa Tiền Minh sắp xếp lại suy nghĩ, bèn gọi điện thoại cho Trịnh Nhiều Dân, sau đó qua đó báo cáo tình hình, đi đến chỗ Hàn Đông báo cáo công tác với Trịnh Nhiều Dân. Đương nhiên không thể nhờ bàn đầu mà thêm mắm thêm muối. Gã chỉ ra Hàn Đông vô cùng quan tâm đến công tác của thành phố Thục Đô, đưa ra một số chỉ thị quan trọng, cũng đưa ra một số suy nghĩ của mình. Tình hình tôi đã biết rồi, cái gì cần cải cách thì phải nhanh chóng thực hiện. Chủ tịch tỉnh Hàn đã quan tâm đến công tác của thành phố Thục Đô như vậy, chúng ta phải làm ra được một chút thành tích. Trịnh Nhiều Dân có chút tức giận, nói: Sa Tiền Minh này hoàn toàn giống như con trạch vậy, vừa có gió thổi cỏ lầy đã chuồn vội. Bây giờ gã nhìn thấy Hàn Đông dường như nhằm vào thành phố Thục Đô, liền muốn rút lui rồi, dường như muốn đẩy áp lực sang cho mình. Nhưng là nhân vật số một của thành phố Thục Đô, Trịnh Nhiều Dân cũng không thể lùi được, cho dù biết rõ Sa Tiền Minh muốn ngồi nhìn hồ đấu nhau. Nhưng ông ta cũng không thể bứt ra được, bởi vì nếu đến cả thành phố Thục Đô cũng không thể khống chế được trong tay, vậy quyền uy của phó bí thư này cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Vốn dĩ, với sự xuất hiện của Hàn Đông, Trịnh Nhiều Dân không có tâm trạng gì, bởi vì Hàn Đông thế mạnh ào ào đến đây, đã ngăn bước tiến của lão. Đến tuổi này của lão, một bước lạc hậu sẽ nhiều bước lạc hậu, thậm chí tiền đồ của cả đời lão sẽ bị ảnh hưởng lớn. Dù sao, cơ hội từ cấp thứ trưởng lên đến cấp bộ trưởng là rất hiếm có, bỏ lỡ lại đợi nữa thì không biết đến lúc nào. Cho nên Trịnh Nhiều Dân ban đầu không nghĩ sẽ hợp tác với Hàn Đông, lão đầy căm thù với sự xuất hiện của Hàn Đông, hận không thể lập tức đuổi hắn đi, như vậy mình sớm có thể ngồi lên vị trí cấp bộ trưởng. Chỉ có điều lão cũng biết dựa vào thân thế của Hàn Đông, mình muốn bắt hắn đi là điều không thể. Nhưng trong lòng lão lại không nhụt chí, ít ra phải gây một số trở ngại cho phát triển của Hàn Đông rồi nói sau. Mình chưa gây sự với hắn, hắn đã bắt đầu chủ động gây chuyện với mình rồi, vậy thì đấu xem ai lợi hại. Trịnh Nhiều Dân trong lòng hùng hăng nghĩ đến, mặc dù nền tảng của Hàn Đông hùng mạnh, nhưng đây là tỉnh Tây Xuyên, mình lại từng bước trưởng thành. Ở tỉnh Tây Xuyên làm ăn nhiều năm như vậy, lão không tin đấu không lại Hàn Đông. Hơn nữa, lão cũng không phải một mình. Trong số ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lão còn có bạn bè, đến lúc đó sẽ làm cho Hàn Đông mất mặt. Nếu cả gan nhúng tay vào thành phố Thục Đô, vậy ta sẽ chặt bàn tay này của hắn rồi nói sau. Trịnh Nhiều Dân trong lòng nghĩ thầm. Sa Tiền Minh mặc dù nói không dính vào, nhưng ít ra thân thế không đủ mạnh, cho nên gã ở trong đội ngũ thành phố Thục Đô, nắm bắt thành phố Thục Đô cũng có lợi. Nếu thay người khác, thì mình cũng không được yên ổn qua ngày. Bởi vậy gã muốn trốn thì trốn đi, chỉ cần không ngáng chân ta là được rồi. Đối với cộng sự Sa Tiền Minh, Trịnh Nhiều Dân cũng có suy nghĩ của mình. Lão muốn duy trì tình cảnh hiện tại mà không bức ép Sa Tiền Minh biến đi. Dù sao, ép Sa Tiền Minh đi rồi, Trung ương phái chủ tịch thành phố khác xuống, rất có thể không đơn giản như Sa Tiền Minh, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được, cho nên lão vẫn có thể nhẫn nhịn lựa chọn Sa Tiền Minh. Đúng lúc Trịnh Nhiều Dân quyết định chú ý muốn đấu với Hàn Đông một phen, một tuần sau, phòng kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh lại ra một thông báo. Thông báo này nghiêm khắc tỉ mỉ hơn nhiều thông báo trước, không những chỉ ra tên mấy cán bộ quan trọng của thành phố Thục Đô, hơn nữa còn liệt kê ra tất cả những gì bọn họ đã làm. Nghiêm trọng hơn là trong báo cáo còn chỉ ra kiến nghị xử phạt bao gồm mấy nhân vật quan trọng như Cục trưởng Cục Công an thành phố Thục Đô Lôi Trung Vĩnh, Cục trưởng Cục Giao thông thành phố Thục Đô Ngụy Đông Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị Hồ Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Tiêu Diệu Thăng đều có tên trong danh sách. Mấy người bọn họ đều không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đã bị phòng kiểm soát phê bình. Cục trưởng Cục Công an Lôi Trung Vĩnh là vì trong chuyện Tào Tường lái xe đụng người đã sai khiến nhân viên thiên vị Tào Tường, thậm chí gây trở ngại công tác giám sát điều tra của phòng kiểm soát, Bởi vậy trong báo cáo, Tôn Chí Hà đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định cách chức xử phạt Lôi Trung Vĩnh. Về phần cục trưởng cục xây dựng đô thị thì bị ảnh hưởng bởi chuyện khu thương mại Bách Hóa Thiên Địa đổ sập. Đây cũng có liên quan đến Tào Tường. Cục trưởng cục quản lý đô thị Tiêu Diệu Thăng, bởi vì cục quản lý đô thị trong quá trình chấp pháp quản lý đô thị, thái độ công tác tồi tệ, phương thức làm việc thô bạo khiến cho quần chúng bất mãn, phòng kiểm soát yêu cầu truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo. Cục trưởng cục giao thông Ngụy Đông Giang thì bởi vì cục giao thông trong phương diện quy hoạch xây dựng giao thông tồn tại vấn đề, đồng thời phòng kiểm soát trong quá trình điều tra ngầm phát hiện tác phong công tác trong các đơn vị của cục giao thông vô cùng lười biếng, đến 3 giờ làm việc buổi chiều, một nửa nhân viên không đi làm. Thông báo này vừa ra, lập tức gây tiếng vang lớn hơn nữa. Nghiêm túc điểm danh phê bình mấy cán bộ thực quyền cấp phó giám đốc sở như vậy là việc làm lần đầu tiên của phòng kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ nhiệm phòng kiểm soát Tôn Chí Hà thành danh lừng lẫy. Rất nhiều người đều biết người phụ nữ này có một danh hiệu sơ thái diệt tuyệt. Trong lòng thầm nghĩ, người này quả nhiên là danh bất hư truyền. Không chỉ là sơ thái diệt tuyệt, quả thực có chút giống như một con chó điên. Bắt được người nào là điên cuồng cắn một trận. Đám người Lôi Trùng Vĩnh cũng không biết sao lại đắc tội với người đàn bà này, lại bị bà ta ra tay trừng phạt. Có một số người thích liên tưởng liền đoán rằng Tôn Chí Hà lại cứng rắn như vậy, rõ ràng là sau lưng có người làm chỗ dựa. Mà người làm chỗ dựa này là ai? Kết quả rõ ràng có thể thấy, chắc chắn là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hàn Đồng. Tôn Chí Hà sở dĩ có thể mạnh tay như vậy, chắc chắn là được Hàn Đồng sai khiến vào ủng hộ. Nếu không thì bà ta có là sơ thái diệt tuyệt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sao có thể phách lối đến khắp nơi cắn người như bây giờ? Thái độ cứng rắn của Tôn Chí Hà trên thực tế là phản ánh thái độ mạnh mẽ của Chủ tịch tỉnh Hàn Đông. Chẳng qua, Hàn Đông là mượn miệng của Tôn Chí Hà để trình bày suy nghĩ và tính toán của hắn mà thôi. Cũng có người phân tích thế này. Như vậy, xem ra Hàn Đông chuẩn bị khơi lên một trận sóng gió lớn, không biết lại có ai sẽ bị tan lớp. Dựa theo cách nói của người thuộc đô, cái gọi là tan lớp chính là ý về vườn. Rất nhiều người đều cho rằng Hàn Đông mượn miệng của Tôn Chí Hà khơi lên cơn sóng gió lớn như vậy chắc chắn là có mưu đồ, mà mưu đồ căn bản chính là điều chỉnh về mặt nhân sự. Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, có người khó hiểu, có người hưng phấn, cũng có người nôn nóng và lo lắng. Nôn nóng lo lắng nhất đương nhiên là người trong bộ máy thành phố Thục Đô. Tình hình bây giờ rất rõ ràng là Hàn Đông đang hướng về thành phố Thục Đô. Như vậy, bất cứ người nào trong bọn họ đều có thể trúng chiêu. Nếu không trở thành đối tượng bị Hàn Đông xử lý, tiền đồ của bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng thảm hại. Trong khoảng thời gian ngắn, từ trên xuống dưới thành phố Thục Đô đều có tâm trạng lo lắng hoang mang. Mọi người đều bàn tán xôn xao, trong lòng đầy lo lắng. Có người bắt đầu trăm phương nghìn kế, hỏi thăm suy nghĩ trong tỉnh để dễ bề ứng phó. Mà khi các cán bộ thành phố Thục Đô lo lắng và nôn nóng, sáng sớm thứ hai, Hàn Đông bèn dẫn theo người phụ trách của các ban ngành trực thuộc tỉnh như Sở Công an tỉnh, Sở Giao thông tỉnh, Cục Quản lý Đô thị tỉnh ngồi trên một chiếc xe bus từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đi ra. Lần này, Hàn Đông dẫn theo mọi người đi cảm nhận tình hình thực tế ở cơ sở. Ngồi ở trên xe buýt, Hàn Đông nói với những người đi đường. Bình thường mọi người đều ngồi ở trong phòng làm việc, ra ngoài có xe con, e là chưa từng chen chúc ngồi xe buýt, chưa từng đi trên đường lớn. Hôm nay mọi người đều buông bỏ cái tôi của mình để nhận thức một chút khó khăn của dân chúng. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Trước mặt Chủ tịch tỉnh, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì. Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Tạ Phú Vân cười, nói: Chúng tôi bình thường quả thật quan tâm không đủ đến dân tỉnh. Chủ tịch tỉnh trong lúc bận rộn đưa chúng tôi đi thể nghiệm và quan sát dân tình. Chúng tôi thật là vừa hổ thẹn lại vừa cảm động. Tạ Phú Vân trông tai to mặt lớn, khuôn mặt trắng nõn, lúc cười mắt hiếp lại thành một đường, vừa nhìn liền thấy rất giả dối. Hàn Đông cười cười nói: Tôi cũng biết bình thường mọi người công tác rất bận, nhưng chúng ta cả ngày bận tới bận lui, rốt cuộc là vì cái gì? Từ cái lớn mà nói là vì nhân dân phục vụ, lại không hiểu biết dân tình. Như vậy thì phục vụ thế nào đây? Từ cái nhỏ mà nói, chúng ta ngồi trong phòng làm việc một ngày phải làm tốt công việc của mình. Nhưng cả ngày ngồi trong phòng làm việc, chúng ta đã làm tốt công việc của mình chưa?

tay không bắt gã kia cũng là một chuyện rất đơn giản. Cho dù tên này trong tay cầm dao cũng không đủ để chống đỡ Lý Thiết Trụ, nhưng trên xe có rất nhiều người, mặt khác còn có Hàn Đồng cần có anh ta bảo vệ, cho nên anh ta dùng thủ đoạn nhanh nhất để thu phục tên này, ổn định rối loạn trên xe. Lần này, một tiếng còi chói tai truyền đến, chính là khi xảy ra hỗn loạn, có người đã báo cảnh sát đã đến với tốc độ nhanh nhất. Mã Chi Long âm thầm thở dài một hơi. Dù sao, lần này cảnh sát sau khi nhận được tin báo đã đến kịp thời, nếu còn giống với những lúc khác kéo dài thời gian, thì giám đốc sở công an lão thật là vô cùng xấu hổ. Sau khi cảnh sát đến, người ngồi trên xe dường như mới bừng tỉnh cơn ác mộng, nhưng cũng không dám động đậy, ánh mắt sợ hãi nhìn khẩu súng lục trong tay Lý Thiết Trụ. Về phần gã kia, lúc này sợ toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, điều làm cho gã sợ không chỉ là khẩu súng lục trong tay Lý Thiết Trụ, mà còn ánh mắt vô cùng sắc bén của Lý Thiết Trụ dường như đâm vào trong tim gã vậy, khiến cho gã không dám động đậy. Cảnh sát nhanh chóng lên xe, nhìn thấy tình hình trước mắt cũng giật mình, nhưng rất nhanh bọn họ nhìn thấy giấy tờ Lý Thiết Trụ đưa ra. Liền không nói nhiều, sau khi chào hỏi, bèn đưa tên trộm xuống xe, mà xe cứu thương cũng đến đưa người bị thương xuống. Thật ra tên trộm kia chưa đâm chết người, chẳng qua người bên cạnh nhìn thấy máu tươi đầm đìa, sợ đến mức không biết làm sao, liền kêu loạn lên. Phải tăng cường công tác trị án. Hàn Đông trầm giọng nói, ánh mắt liếc nhìn Mã Chi Long một cái. Mã Chi Long sắc mặt càng khó coi, lão cảm giác được Hàn Đông chắc chắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Dù sao, chuyện lần này cũng coi như một cái cớ của Hàn Đông. Thử nghĩ xem, chủ tịch tỉnh dẫn đoàn người đi xe buýt, kết quả trên xe buýt lại xảy ra chuyện giết người này, bất luận là ai cũng khó có thể chịu được. Thậm chí, Mã Chi Long đã chuẩn bị tâm lý chịu sự đả kích của Hàn Đông. Chúng ta xuống xe đi. Hàn Đông thở dài nói. Gặp chuyện như vậy, hắn cũng không còn tâm trạng dẫn mọi người đi xe buýt nữa. Mọi người yên lặng đi theo phía sau Hàn Đông, tâm trạng đều rất nặng nề. Thật ra từ ban đầu bọn họ đều biết Hàn Đông muốn dẫn bọn họ đi để thể nghiệm và quan sát dân tình. Bọn họ biết chuyến đi này chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Dù sao xã hội bây giờ, chuyện không hài hòa khắp nơi còn rất nhiều. Mặc dù có một số chuyện mọi người nhìn mãi thành quen, nhưng với Hàn Đông thì lại khác. Hoặc cho dù Hàn Đông thấy chuyện rất bình thường, hắn cũng có thể nhân cơ hội làm khó. Dù sao, tất cả đều dựa vào yêu cầu của Hàn Đông, mọi người cũng không có cách nào khác. Tuy rằng Hàn Đông không tức giận, cũng không nói nhiều, nhưng mọi người cảm thấy tâm trạng của Hàn Đông không được tốt. Tâm trạng của chủ tịch tỉnh không tốt thì cuộc sống của bọn họ chắc chắn cũng không dễ chịu. Cho dù Hàn Đông không nhằm vào bọn họ, nhưng nhằm vào công tác bọn họ quản lý, vậy cũng khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Xuống xe đợi một lát, xe buýt của Ủy ban Nhân dân tỉnh liền đi tới. Hàn Đông dẫn mọi người lên xe, lập tức trở về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những người vừa rồi thật kỳ quái. Những người bên đường thấy kỳ quái, có một số người là vừa từ trên xe buýt xuống, có ấn tượng khá sâu sắc về Lý Thiết Trụ rút súng lục ra trấn áp tên móc túi, mà nhìn thấy những người này ở xung quanh Hàn Đông giống như vì sao xung quanh mặt trăng. Trong tiềm thức bọn họ đã cảm thấy đấy nhất định là một nhân vật lớn. Trở về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hàn Đông cũng không làm khó đám người Mã Chi Long, mà để cho bọn họ sau khi trở về tự suy nghĩ làm thế nào làm tốt công tác, tạo nên một môi trường sống yên bình, thoải mái cho dân chúng. Sự việc hôm nay, trong lòng Hàn Đông thật ra đang một bụng tức giận. Nhưng hắn cố gắng kìm nén không phát ra, bởi vì Hàn Đông hiểu được đây thật ra chính là sự thật của hiện tại. Cho dù mình nổi giận thế nào, sự thật cũng chỉ có thể dần dần thay đổi. Bây giờ, cần thiết nhất là phải thực hiện dự án tàu điện ngầm mới được. Khai thông tàu điện ngầm có thể giúp giảm bớt áp lực giao thông rất lớn. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm. Trên thực tế, trước khi Hàn Đông đảm nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách, liền biết thành phố Thủ Đô đang tranh thủ dự án tàu điện ngầm. Nửa cuối năm ngoái đã theo quy định của Văn phòng Nội các Chính phủ đã làm ra phương án quy hoạch xây dựng giao thông đường sắt thành phố Thủ Đô trong 10 năm gần đây. Hàn Đông cũng nhìn thấy phương án này rồi. Chỉ có điều, phương án này phải thông qua đánh giá của Ủy ban Cải cách và Bộ Xây dựng, sau đó báo cáo lên Văn phòng Thủ tướng Nội các Chính phủ thảo luận quyết định. Ủy ban Cải cách bên này đã thông qua đánh giá ban đầu, Nhưng Bộ Xây dựng vẫn chưa hoàn thành công tác đánh giá bước đầu giai đoạn đầu. Bởi vậy, công tác đánh giá vẫn chưa hoàn thành, đương nhiên cũng không thể báo cáo lên văn phòng Thủ tướng. Chỗ này cũng không biết Bộ Xây dựng vì sao lại kéo dài, cho đến bây giờ cũng chưa nói năng gì. Nếu là trước kia, Hàn Đông đương nhiên không có gì để nói, nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi vì Hàn Đông là chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, mà thành phố Thục Đô là thành phố trực thuộc tỉnh Tây Xuyên, xây dựng tàu điện ngầm là chuyện tất phải làm. Hứa xong, thông báo các đồng chí ở thành phố Thục Đô, buổi chiều tôi muốn nghe báo cáo dự án tàu điện ngầm. Hàn Đông thông qua điện thoại nội bộ dặn dò Hứa xong. Vâng, chủ tịch tỉnh. Hứa xong cung kính nói, sau đó bắt đầu gọi điện đến văn phòng chủ tịch thành phố Thục Đô, Sa Tiền Minh. Đến tỉnh Tây Xuyên đã một tháng rồi, anh ta bây giờ cơ bản đã hoàn toàn thích ứng với công tác ở đây. Công tác ở đây so với ở Ủy ban Cải cách phức tạp rườm rà hơn, nhưng anh ta cũng cảm giác được sự tôn trọng mà mình nhận được ở đây thì ở Ủy ban Cải cách khó có thể cảm nhận được. Dù sao, anh ta bây giờ là thư ký của nhân vật số 1 Ủy ban Nhân dân tỉnh, hơn nữa còn là Hàn Đông đưa từ Ủy ban Cải cách đến. Cho nên, bất luận là ai đều khách khí với anh ta. Chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy bên dưới nhìn thấy anh ta đều mỉm cười. Rất nhiều người đều nghĩ cách tạo quan hệ với anh ta. Nhưng Hứa Song cũng hiểu được căn cơ của mình chính là Hàn Đông, chỉ cần theo sát Hàn Đông từng bước, như vậy tiền đồ của mình chắc chắn không có vấn đề gì. Bởi vậy, đối với thái độ của những người bên dưới hoàn toàn là quyết định theo lập trường và yêu cầu của Hàn Đông. Nhận được điện thoại của Hứa Song, Sa Tiền Minh cười gượng. Xem ra Hàn Đông này quả nhiên không phải là người an phận, mới đến mấy hôm lại nghĩ đến dự án tàu điện ngầm, chuyện này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Tuy rằng Hàn Đông có nền tảng hùng mạnh, trước đây đã đảm nhận phó chủ nhiệm ở trung tâm đầu não Ủy ban Cải cách, nhưng nếu muốn giải quyết thuận lợi chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, rất nhiều chuyện liên quan đến lợi ích ở nhiều phương diện. Nếu muốn hé mở, e là sẽ liên lụy đến thần kinh của rất nhiều người. Thực ra, với công tác chuẩn bị của thành phố Thục Đô, dự án tàu điện ngầm cũng coi như là chuyện nước chảy thành sông, nhưng là bởi vì nhân vật lớn nào đó mà cứ bị gác lại. Mà nhân vật lớn này mặc dù bây giờ đã lùi xuống, nhưng sức ảnh hưởng ở Trung Hoa vẫn rất lớn. Người được cất nhắc trên dưới chiếm rất nhiều vị trí, cho dù là nhà họ Hàn cũng không thể vì chuyện này trở mặt với đối phương. Nếu chủ tịch Hàn muốn nghe báo cáo, tôi phải đi một chuyến. Sa Tiền Minh thở dài một tiếng, nói, lập tức gọi điện thoại thông báo Phó Chủ tịch thành phố Dương Hữu Quân kiêm nhiệm tổ trưởng chủ bị dự án tàu điện ngầm. Vốn dĩ, tổ trưởng chủ bị này cũng không đến lần Dương Hữu Quân làm, nhưng từ sau khi gác lại, dự án này trở thành việc vô bổ, cho nên trong thành phố thông qua thảo luận liền giao cho Dương Hữu Quân quản lý, cũng là hư danh mà thôi. Chủ tịch thành phố sao lại bỗng nhiên nhắc tới dự án tàu điện ngầm? Dương Hiệu Quân đến văn phòng của Sa Tiền Minh, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Sa Tiền Minh cười gượng nói, chủ tịch tỉnh Hàn vô cùng quan tâm đến công tác của thành phố Thục Đô. Dương Hiệu Quân nói, chuyện này... Sa Tiền Minh nói, cũng không nên chán nản thất vọng, nói không chừng đây lại là một cơ hội thay đổi. Dương Hiệu Quân thở dài một hơi, cũng không có niềm tin gì. Chỉ mong vậy. Bất kể thế nào, chủ tịch tỉnh Hàn muốn nghe báo cáo thì chúng ta phải chuẩn bị tốt một chút. Sa Tiền Minh dặn dò. Hàn Đông nhậm chức không bao lâu, đang cảm hứng dâng cao, làm việc rất là cẩn thận. Nếu mình và Dương Hiệu Quân sau khi báo cáo có vấn đề gì bị hỏi khó thì cũng không tốt. Yên tâm đi, chủ tịch thành phố, tôi biết phải làm gì. Dương Hiệu Quân nói, sau đó liền cáo từ trở về làm công tác chuẩn bị. 2 giờ chiều, Sa Tiền Minh đi cùng Dương Hiệu Quân đi đến văn phòng của Hàn Đông. Sau khi đợi Hứa xong thông báo, hai người đi vào, cung kính chào hỏi Hàn Đông. Sa Tiền Minh giới thiệu một chút tình hình của Dương Hiệu Quân, thể hiện dự án tàu điện ngầm do Dương Hiệu Quân phụ trách. Đây cũng coi như giải thích việc đưa Dương Hiệu Quân đến. Sau khi Sa Tiền Minh và Dương Hiệu Quân đi rồi, Hàn Đông yên lặng ngồi trong phòng làm việc, cẩn thận suy nghĩ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 318 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.